Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, cổ quái thạch bi. Bởi vì cái gọi là pháp không trách chúng, Khương Thái Sơ không có khả năng cùng nơi này mấy ngàn tên cường giả là địch. Chỉ có thể đem hết lửa giận, một mạch đầu nhập rơi tại Nguyệt Trung Thu cùng biết bỉ trên người của hai người. Tự liền bảo hộ nàng mấy tên cường giả, lúc này cũng đều bản thân bị trọng thương. Thậm chí có hai người, vì bảo hộ Khương Thái Sơ, trực tiếp bị điên cuồng đám người, xinh xinh đánh bể. Có thể thấy, trong đó hung hiểm, nếu không phải là hai người kia, Khương Thái Sơ hẳn phải chết. Hắn sao có thể không giận? Đi mau, Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên. Hướng biết bỉ truyền âm, không nghĩ tới Tiềm Long hỏng chuyện tốt của hắn, bằng không, hắn hoàn toàn có thể vô thanh vô tức đánh chết Vũ Văn Kiều Phượng. Sau đó thong dong rời đi, đồng thời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp mang theo biết bỉ ở cổ thành đường phố cấp tốc chạy lướt qua lên. Mục tiêu trên không quá lớn, dễ dàng truy tung, vì vậy, hắn mới lựa chọn ở trên đường phố xuyên toa, nghĩ biện pháp lẫn vào đám người, bắt hắn lại lột ra hắn. Ta muốn nhường hắn hối hận đi đến thế này, hai cái này thật không? Phải thứ gì? Vậy mà hù phải sửng sốt một chút. Tiếng giống giận dữ, tiếng mắng chửi nối thành một mảnh. Nhanh lên nữa, nhanh lên nữa, biết bỉ mang theo tiếng khóc nức nở. Ở Nguyệt Trung Thu bên tai giống to. Nguyệt Trung Thu toàn thân lông tơ đứng đấy, hỗn độn thể thi triển đến cực hạn, ở đường phố lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhìn qua, giống như một phiến hỗn độn ở cổ thành chạy lướt qua. Này làm sao chạy so bay còn nhanh, đám người gầm thét, còn có thuế phàm cảnh cường giả trực tiếp hoành độ hư không? Nhưng là, Nguyệt Trung Thu quan sát qua thánh nhân vô thượng bộ pháp. Cơ hồ đã luyện thành xúc địa thành thốn thần thông. Nhanh lên, ta cảm giác được có người vừa rồi sờ đến ta cái cổ. Biết bỉ hét lớn, bị hàng ngàn người đuổi theo giết. Đây là trong đời đầu một lần. Trên thực tế, may mắn Nguyệt Trung Thu linh giác nhạy cảm, phản ứng mau lẹ. Mỗi lần đã có người hoành độ hư không mà đến, Nguyệt Trung Thu đều sẽ dựa vào xúc địa thành thốn thần thông né qua đi. Đồng thời, hắn đã phát động luân hồi yêu đồng. Chỉ cần một tìm tới cơ hội thích hợp, liền sẽ trước tiên biến thân thành một người khác, bao phủ trong đám người. Làm gì? Một khối bia đá to lớn, cao tới trăm trượng, giống như là một ngọn núi lớn vắt ngang ở cổ thành một dạng. Hắn phía dưới rậm rạp chằng chịt đám người, đều đang vây xem phía trên chữ viết xa xưa. Muốn hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Lúc này, bọn họ nghe thấy được nơi xa truyền tới rung trời tiếng la giết. Nhịn không được kinh hãi hỏi, cho rằng xảy ra đại sự gì. Cơ hội tới, mặc kệ một hồi phát sinh cái gì, nhất định phải bảo trì trấn định. Nguyệt Trung Thu nhìn phía xa đám người, nhịn không được trong lòng vui vẻ. Hắn cũng không có xông vào đám người. Như thế tuyệt đối không thể gạt được Bá Đao cùng Khương Thái Sơ đám người. Tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, trực tiếp mang theo biết bỉ vọt vào một đầu ngõ hẻm. Ta, cái này cũng thật bất khả tư nghị, người nhất định phải dạy ta, có cái này kỹ năng, về sau trong lúc rảnh rỗi, chơi bản thân sẽ không còn là mộng. Biết bỉ không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Nguyệt Trung Thu cùng mình, ngạc nhiên trên người mình lục lọi, biểu lộ cực kỳ hèn mọn, vừa mới chuyển vào ngõ hẻm, Nguyệt Trung Thu liền đối hai người thi triển thuật dịch dung. Trong nháy mắt, một cái nhẹ nhàng công, cùng một vị xinh đẹp nữ xuất hiện ở ngõ hẻm trong. Người đâu? Tuyệt đối đừng nhường hắn chạy. Chạy không được, hôm nay là tử kỳ của hắn. Ta cảm ứng được bọn họ vừa rồi tiến vào đầu ngõ hẻm. Tiếng hô, giết, rung trời. Trong chớp mắt liền vọt lên. một chút linh giác cường đại thuế phàm cảnh cường giả, sớm đã khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Lúc này, vì mọi người chỉ đường, các ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, đột nhiên giống to, lôi kéo Biết Bỉ, từ ngõ hẻm trong vọt ra. Ân, sát khí ngút trời mấy ngàn người nhìn thấy đi ra một nam một nữ. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là, Nguyệt Trung Thu cùng Biết Bỉ đều không phải là kẻ ngu dốt. Làm bộ kinh hãi nhảy một cái, sợ hãi nhìn xem mấy ngàn người. Đó là đại danh đỉnh đỉnh Khương Thái Sơ. Biết Bỉ lúc này là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ. Đứng ở Nguyệt Trung Thu một bên, chỉ Khương Thái Sơ kinh hô. Có nhìn thấy được hai người nam. Đám người không để ý tới hai người biểu tình kinh hoàng. Trực tiếp lạnh giọng quát hỏi. Hắn, bọn họ hướng bên kia chạy. Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy. Run rẩy chỉ đường nói. Phế vật, Khương Thái Sơ hét lớn một tiếng, trực tiếp vọt vào ngõ hẻm. Phần phật, mấy ngàn người, ai cũng không nghĩ ra. Nguyệt Trung Thu thuật dịch dung, không chỉ là có thể biến ảo tướng mạo của mình. Vì vậy, bọn họ không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, vô điều kiện lựa chọn tin tưởng, cũng không quay đầu lại đi theo. Đến cùng chuyện gì? Trước tấm bia đá, có người nhịn không được hỏi. Thanh niên tất sát bảng người thứ nhất, Nguyệt Trung Thu xuất hiện, cái gì? Lập tức, trước tấm bia đá phần lớn người cũng không thể bình tĩnh. Mấy ngàn người phóng lên tận trời, đi theo, đám này đầu đất, hắc hắc, Biết Bỉ truyền âm, trơ mắt nhìn một đám người đi xa. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, trên mặt đi mang theo chưa tỉnh hồn biểu lộ, nhìn chăm chú lên đuổi theo đám người. Hắn phát hiện, thập công chúa cùng cái kia Tiềm Long cũng đuổi theo. Còn có một bóng người quen thuộc, một mái tóc vàng óng, oai hùng khiếp người, chính là hồi lâu không thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Hắn hiện tại, khí tức càng thêm kinh khủng, mảy may không thua Bá Đao cùng Khương Thái Sơ đám người. Ngươi còn đừng, cái này xúc cảm thực là không tồi. Đợi đến tất cả mọi người đi xa, Biết Bỉ mới thô bỉ thấp giọng nói. Nguyệt Trung Thu cực kỳ khinh thường liếc qua Biết Bỉ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không ta đem ngươi biến trở về đi, tiếp tục cùng bọn họ chơi cút bắt trò chơi. Ếch, trung thực, ngươi có phải hay không thử qua, cảm giác thế nào? Biết Bỉ tầng tầng không ngớt hỏi. Nguyệt Trung Thu nhếch nhếch miệng, hận không thể một bàn tay đánh bay Biết Bỉ. Nhưng là dưới tấm bia đá vẫn là có không ít người. Để tránh lộ ra chân tướng, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tấm bia đá này lai lịch thế nào? Nguyệt Trung Thu nhìn xem cao ngất như núi thạch bi, nhịn không được hỏi. Ai đây biết rõ? Vài ngày trước, những cái kia tuyệt thế cường giả đều tại đây trước tấm bia đá tham tường, sau đó lại không nói một lời rời đi. Biết Bỉ khuấy động lấy mái tóc, chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, ngươi là, chỉ có tuyệt thế cường giả mới tham ngộ tường? Đó cũng không phải, cũng có người thanh niên vật hiểu thấu đáo, không ít đã rời đi. Biết Bỉ nói tiếp, ý của ngươi là bọn họ đều rời đi cổ thành? Đi nơi nào? Nguyệt Trung Thu truy vấn. Không biết, sư tôn của ta chỉ nói cho ta không có hiểu thấu đáo trước đó, không thể ly khai tòa này cổ thành. Biết Bỉ bất đắc dĩ nói. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn phía thạch bi. Thế nhưng, phía trên hình chạm khác là giống cổ lão kiểu chữ, hoặc như là đặc thù đồ án. Ngươi còn không biết sao? Tòa cổ thành này là vài ngày trước, địa mạch thời điểm thức tỉnh mới hiển hiện ra. Có người đồn, trong này có vô tận bí mật, có thể cùng Cực Hoang Hoàng Triều Hoàng Thất Tông có quan hệ. Biết Bỉ một lần này cũng không có mở miệng, mà là truyền âm. Cái gì? Nguyệt Trung Thu giật mình, lập tức nghĩ tới rừng đá nhìn thấy tất cả bốn vị ngày xưa đại đế lưu lại bóng hình, còn có thanh đồng trong xe kéo thần bí tồn tại. cùng ngăn chặn diễn đạo con đường thần bí tồn tại, không ngừng biểu thị, nơi đây còn rất nhiều bí mật cũng không bị để lộ. Còn không chỉ chừng này, một chút bí mật kinh người, ngươi có lẽ cũng không biết. Biết Bỉ nhìn chung quanh một lần, mới thần thần bí bí nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.